Bình Lâm Thiên Hạ, chương 483, dùng trí đổi lấy bình an bảo, gocchuyenaudio.com. Bởi vì địa hình hạn chế, Kinh Châu chỉ có thể một lần cho 2.000 người vào tấn công bình an bảo, phân chia 3 phương hướng tiến công Đông, Trung, Tây, mà trong tòa thành có 500 quân coi giữ chia làm 3 tuyến phòng ngự, bọn họ từ trên cao nhìn xuống, chiếm hết lợi thế, khiến quân Kinh Châu chết thê thảm và nghiêm trọng, lại khó có thể đánh hạ bảo kiên định này. Tướng lĩnh phụ trách tiến công tuyến Tây quân Kinh Châu là một gã quân hầu tên là Triệu Thiểm, bọn họ gia nhập nhóm thứ 3 của quân Kinh Châu, 2.000 binh lính lúc trước đã bỏ mình hơn nửa, lúc này đây Lý Nghiêm hạ tử lệnh, đánh hạ tòa thành được trọng thưởng, không đánh hạ được tòa thành chém tất cả, việc này khiến trên vai quân hầu Triệu Thiểm đeo áp lực rất lớn. Ở phía sau một cửa hàng bị thiêu hủy, Triệu Thiểm triệu tập 5 tên đồn trưởng thảo luận đối sách, một gã đồn trưởng tức giận nói. Dễ dàng đánh hạ tòa thành nhất là mặt đông, chúng ta bên này khó đánh nhất, đến mặt đông cũng không tấn công được, sao để cho chúng ta đánh phía tây chứ? Thối lắm, Triệu Thiểm nổi giận mắng. Người đi nói với thái thú, đừng ở trước mặt ta nói những thứ vô dụng này, trước hừng đông ngày mai không giành được tòa thành, đầu lão tử rơi xuống đất, các ngươi cũng đừng hòng sống sót. Tất cả mọi người đã trầm mặc lúc này, một gã đồn trưởng dáng người nhỏ gầy nói. Ta nghĩ chúng ta có thể thử một lần từ phía nam. Nhưng phía nam tựa vách núi, đến nơi sống yên ổn cũng không có thử như thế nào. Một gã đồn trưởng khác lập tức phản đối nói. Cũng bởi vì ít khả năng tiến công cho nên phía nam mới không có quân coi giữ, kỳ thật tòa thành cao lớn chắc chắn không phải là vấn đề, mấu chốt là quân coi giữ quá mãnh liệt. Đừng nghĩ nữa, phía nam căn bản không có khả năng leo lên như thế nào. Bị phát hiện rồi, chỉ cần một tảng đá cũng đập chết toàn bộ. Mọi người đều phản đối, Triệu Thiểm cũng hiểu được rất không có khả năng, nhưng trừ việc đó ra y lại không có kế khả thi, y liền hỏi phương án đồn trưởng nói. Người cảm thấy leo lên được không? Tí trước lớn lên ở trong núi, từ nhỏ đi theo phụ thân hái thuốc, so với việc trèo qua vách núi, ta chỉ cần dẫn 5 huynh đệ, trà trộn vào giờ làm việc trong bảo. Triệu Thiểm ngẫm nghĩ một chút, cho dù mấy người bọn họ chết cũng không sao cả, rốt cục y đáp ứng. Nếu như có thể thành công, ta đem tiền thưởng chia cho ngươi một nửa, mặt khác ta sẽ tiến công từ phía trước, phối hợp hành động với các ngươi. Bình an bảo tựa vào vách núi cao vài chục trượng, dưới vách núi đó là sông Trường Giang cuồn cuộn, mặc dù tòa thành và vách núi có một khe hở, nhưng vây quanh tòa thành phía sau lưng, gần như là không thể nào, chỉ có thể đi thuyền xuống dưới vách núi, lại dọc theo vách núi leo lên phía trước. Đồn trưởng chấp hành nhiệm vụ này tên là Nhậm Bình, là người quận Nam, từ nhỏ lớn lên ở trong vùng núi, đời đời đều lấy hái thuốc mà sống. Nhậm Bình cũng từ 6 tuổi liền đi theo phụ thân lên núi hái thuốc, 18 tuổi gia nhập quân quận Nam, đến nay đã 7 năm, mệt công thăng làm đồn trưởng. Nhậm Bình trực thuộc quân đội của Lưu Bị, năm ngoái đi theo Vương Uy đánh lén Tương Dương bị quân Giang Hạ bắt được, chính thức theo đại quân Giang Hạ của Lưu Cảnh. Vóc dáng Nhậm Bình gầy nhỏ, cơ hội lập công cũng không nhiều, còn lần này y biết cơ hội của mình đã tới, mặc dù y cũng biết chuyện này phiêu lưu thật lớn. gocchuyenaudio.com, nhưng dục vọng thăng quan phát tài thúc đẩy y tình nguyện mạo hiểm. Từ trong 500 binh lính y chọn ra 5 tên dũng sĩ đi theo mình, 5 người này đều thân thủ nhanh nhẹn, cực trèo lên dễ dàng. Đêm nay vận khí của bọn họ không tệ, dáng hồng dày đặc trăng sao che đậy, trên bầu trời một mảnh tối đen, ngoài vài bước không thấy bóng dáng, là cơ hội tốt thừa dịp ban đêm đánh lén, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, Nhậm Bình xuất lĩnh 5 tên thủ hạ đi thuyền xuống vách núi, tay không trèo lên núi. Tuy rằng vách núi dốc đứng, nhưng dây dài dai mạnh khiến cho bọn họ trèo lên vô cùng thuận lợi, không đến nửa canh giờ, bọn họ liền bám lên vách đá, phía sau lưng dính sát vào nhau dựa vào tòa thành, đứng ở một khe hở, lại không dễ dàng leo lên hướng về phía trước. Tòa thành được xây bằng tảng đá lớn, giữa tảng đá lớn kín kẽ, không hề dễ dàng leo lên hướng về phía trước, nhưng đối với Nhậm Bình bọn họ mà nói, leo lên cũng không khó, khó khăn là không thể bị quân địch phát hiện, bọn họ không có vội vã động thủ, mà đang kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Lý Nghiêm cũng tự mình đến dưới Bình An Bảo, y vừa mới nhận được tin tức của huyện Tín Lăng, thám báo bờ bên kia phát hiện hơn 1 vạn quân đội Lưu Bị đang ở bờ bên kia bến tàu tập kết, trời sáng chuẩn bị vượt sông. Việc này khiến trong lòng Lý Nghiêm vô cùng khẩn trương, hiện tại y đã không lo lắng trình báo với Lưu Cảnh như thế nào, mà là một khi quân Lưu Bị vượt sông thành công, chiến lược giành ba thục của bọn họ sẽ bị đả kích nặng nề, thậm chí chỉ cần Lưu Bị chấn giữ ở thành Tỷ Quy, liền có thể thong dong nhập thục mà bọn họ lại bất lực. Chỉ có giành được Bình An Bảo, bọn họ mới có thể đánh úp quân Lưu Bị vượt sông. Lúc này Lý Nghiêm cũng biết tình báo của 6 gã dũng sĩ đang trèo lên thành, y tính đi tính lại canh giờ, có thể tiến công, lúc này y hạ lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn bộ tiến công tòa thành. Đông, đông, đông, tiếng trống quân Kinh Châu nổ lớn, hơn 2.000 binh lính từ ba mặt Bình An Bảo phát động tiến công, tiếng kêu rung trời, đám người chạy như dòng nước lớn, tên như mưa, che trời phủ đất bắn về phía đầu thành. Toàn bộ 500 quân coi giữ trên đầu thành phòng ngự, từng tảng đá lớn ném xuống dưới thành, tảng đá lớn quay cuồng, lăn vào trong đám người, nháy mắt đập lật ra 7-8 người, để thang lên thành, lập tức bị đầu thành đẩy xuống, cây thang dài trở mình về phía sau, mười mấy tên binh lính trên thang phát ra tiếng kêu thảm thiết. Quân Liêu Bị từ trên cao nhìn xuống, dùng tên bắn, dùng tảng đá, lăn cây đập, phản kích sắc bén, khiến quân Kinh Châu tiến công chết thê thảm và nghiêm trọng, nhưng Lý Nghiêm cũng không cho binh lính lui ra, y không ngừng hạ lệnh tiếp tục tăng binh, bất cứ giá nào liều mạng công thành. 6 gã dũng sĩ ở tòa thành phía nam chờ đợi cơ hội này, quân Kinh Châu công thành linh hoạt, sắc bén, khiến phía nam đã không có quân coi giữ, chỉ còn lại có 2 gã chạm gác, hơn nữa lực chú ý của bọn họ đều bỏ vào chiến đấu phía trước, không chú ý tới khác thường phía sau. Nhậm Bình kinh nghiệm phong phú, từ nhỏ y đã biết chế tác công cụ leo lên vách núi, bọn họ chậm rãi dựng thẳng 3 cây gậy trúc cao vài trượng, phía trước cây gậy trúc trang bị móc sắt lớn móc lên đầu thành, 6 người chia làm 3 tổ, nhanh chóng dọc theo cây gậy trúc leo lên phía trước. Nhậm Bình đặt cái thứ nhất lên đầu thành, y dùng tay vịn lỗ hở chậm rãi nhìn, quả nhiên phía nam không có. Cốc truyện audio.com Bình lính tuần tra, chỉ có 2 gã lính gác đứng ở hai bên, bọn họ đang hết sức chăm chú nhìn chiến đấu phía trước, căn bản không ý thức được nguy hiểm phía sau. Một gã thủ hạ khác cũng lên đầu thành, 2 người gật gật đầu, từ sau lưng gỡ nỏ quân xuống, một cánh tay cầm nỏ, nhắm ngay 2 gã lính gác, đầu mũi tên bọn họ có kịch độc kiến huyết phong hầu, 2 người gần như đồng thời bóp đao treo, chỉ nghe tạch, tạch, 2 tiếng, 2 mũi tên như thiểm điện bắn về phía lính gác. 2 gã lính gác phát ra một tiếng kêu trầm đục liền ngã xuống đất. Nhậm Bình mừng rỡ, nhảy lên đầu thành, một tên binh lính khác cũng cùng y nhảy lên thành, 2 người phân công nhau hành động, đem 2 thi thể bỏ xuống Trường Giang, 4 người còn lại đều như ý lên đầu thành, 6 người đều mặc quân phục quân Liêu Bị, nhanh chóng chặt đến đầu thành phía trước. Lúc này chiến đấu phía trước đã vô cùng kịch liệt, mặc dù quân Kinh Châu đã tử thương mấy trăm người, nhưng bọn họ cũng đột phá được trận lăn đá lớn của quân địch, hơn 10 cái thang đáp lên đầu thành, quân sĩ Kinh Châu chấp lá chắn cầm đao bám lên thành, cùng quân coi giữ trên đầu thành kịch liệt giao chiến. Nhậm Bình dẫn dắt 5 tên thủ hạ, lẫn vào trong quân, trong hỗn loạn, không ai chú ý bọn họ không giống bình thường, ở trên thành phía trước Nhậm Bình và cấp trên của y thảo luận tốt sách lược ứng đối. Y xuất lĩnh 5 tên thủ hạ vọt tới góc Tây Bắc, nơi này là một góc chết, rất ít người tiến công lên góc độ này, chỉ cần mấy người có thể bảo vệ nơi hẻo lánh này. Nơi này cũng không có cây thang tiến công, 6 người bọn họ giữ được nơi hẻo lánh này, Nhậm Bình từ đầu thành ném một cây đúc xuống dưới. Cây đuốc trên không trung tạo thành một đường cong, rơi xuống trong binh lính Kinh Châu bê dưới thành, đây là một tín hiệu, dưới thành triệu tiềm chờ đợi nhìn thấy cây đuốc rơi xuống, y mừng rỡ trong lòng, lập tức bẩm báo Lý Nghiêm. Bẩm báo Thái Thú, huynh đệ của chúng ta chiếm được rồi. Trong lòng Lý Nghiêm cũng sinh ra một đường hy vọng, y gật gật đầu. Giờ phải trông vào các ngươi rồi. Triệu tiềm vung tay lên. Theo ta lên, y mang theo hơn 100 người khiêng cây thang phóng tới nơi hẻo lánh hướng Tây Bắc, cây thang đáp lên đầu thành, tay Triệu Tiềm cầm khiên lớn và trường mâu dẫn đầu đi đến đầu thành, lúc này, một gã nha tướng thấy cái thang công thành quá to. Bảo vệ góc Tây Bắc, Nhậm Bình lên tiếng trả lời hô lớn, các huynh đệ bảo vệ tuyệt không để quân địch lên thành một bước. 6 người bọn họ đóng kín tất cả góc độ, ngăn mười mấy người đến trợ giúp ở phía sau, 6 trường mâu phong tỏa ở miệng trèo lên thành, lăn cây và tảng đá lớn ném xuống phía dưới vô ích, cái nĩa xiên thép đẩy cây thang ra ngoài cũng vô dụng, chỉ dùng trường mâu không có chút ý nghĩa nào đâm cây thang. Loại thái độ bị động phòng thủ khiến chủ tướng đầu thành giận tím mặt mắng to. Mấy tên ngu xuẩn góc Tây Bắc bảo bọn họ cút ngay. Hơn 10 người quân binh chấp côn chạy tới, đánh xuống, binh lính phía sau thấy bọn họ phòng thủ bất lực cũng đều bài trừ, ý đồ đẩy bọn họ ra, lúc này, 2 tên lính mang một đầu gỗ trăm cân chen lên trước chuẩn bị đem đầu gỗ ném xuống phía dưới. Tình thế vô cùng nguy cấp, Nhậm Bình bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Động thủ, 6 người đồng thời quay giáo, dùng trường mâu chiến đao đánh tới quân coi giữ, trường mâu đâm xuyên qua. Góc truyện audio.com Đầu gỗ vào lưng binh sĩ phía sau, đâm 2 người này trở mình trên mặt đất, quân coi giữ còn lại bị giết chết 4-5 người, sợ tới mức mọi người đều lui về phía sau, đột nhiên có biến cố khiến đầu thành đại loạn. Nhà tướng cầm đầu chấn động, y lập tức ý thức được cái gì, khàn giọng giống to. Mau giết bọn họ, mười mấy tên binh lính vung mâu nhằm về 6 người, 6 người khiên lớn liều chết chống cự, ở nơi này đúng lúc ngàn dây treo sợi tóc, quân hầu Triệu Tiềm nhảy lên thành, trường mâu đâm tới quân địch, đâm một gã thập trưởng trở mình. Phía sau binh lính liên tiếp xông lên đầu thành, chắc chắn tòa thành rốt cục bị xé mở một phòng tuyến, từ hơn 10 người gia tăng đến 100 người, từ một cái thang công thành tăng lên đến hơn 10 cái thang đi lên đầu thành, binh lính lên đầu thành ngày càng nhiều. Sau nửa canh giờ dùng sắt thô đúc mở cửa tòa thành, binh lính như hồng thủy Kinh Châu vọt vào trong tòa thành, cờ lớn quân Kinh Châu bay cao ở đầu thành, Bình An Bảo bị chiếm đóng rồi, rốt cục quân Kinh Châu đã khống chế bến tàu. Tuy rằng quân Kinh Châu không đánh hạ huyện Tỷ Quy, nhưng bọn họ lại phá được Bình An Bảo chiếm lĩnh bến tàu cùng sử dụng túi bùn xây dựng công sự cũng cho 3.000 binh lính dùng cung nỏ phòng ngự quân đổ bộ Lưu Bị. Hơn nữa Bình An kiên bảo giáp bến tàu trên cao nhìn xuống, có thể dễ dàng đả kích con thuyền cập bờ, việc này lại một lần nữa cắt đứt liên hệ của quân Lưu Bị và Di Lăng, khiến quân Lưu Bị không thể tấn công Ba Đông quy mô lớn, thế cục nguy cấp thoáng xoay chuyển. Ô Cách Chương